Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 272, thiên âm các miệng đời đáng sợ. Góc truyện audio.com. Edit, Bubabo. Công thẩm cuối cùng cũng kết thúc. Cho dù có người lên tiếng, có người biện bạch, kết quả vẫn như cũ không thể thay đổi. Thần võ chi cân thẩm phán của thiên âm các là tu chân giới nghìn năm cổ chế. Không có ai đủ khả năng chạy thoát. Mặc Vi Vũ tất nhiên cũng chẳng thể may mắn thoát khỏi. Một hồi thanh âm dài vang lên. Mặc Nhiên bị áp giải đến xám tội đài bên ngoài thiên âm các. Pháp khí trói buộc, kết giới bao phủ, thị vệ đứng yên. Hắn phải quỳ gối tại đây 3 ngày 3 đêm. Chịu đựng tất cả những lời chê cười, thóa mạ của người qua đường. Chờ đến ngày sinh đào linh hạch. Đây là cái gọi là công khai luận tội. Cha, nương, ta muốn đi xem hắn. Trong sương phòng dành cho khách của thiên âm các, Tiết Mông ngồi không yên. Cậu đột ngột đứng dậy, lại bị vương phu nhân giữ chặt. Vương phu nhân nói, đừng đi, nàng ngày thường dễ bị lung lay. Giờ phút này lại vô cùng kiên quyết. Không thể đi xám tội đài. Không thể đi xem hắn. Vì sao? Ta chỉ là... Vương phu nhân lắc đầu. Tử sinh đỉnh hiện giờ tự thân khó bảo toàn. Hôm nay có bao nhiêu người yêu cầu chúng ta tán phái. Phụ tử hai ngươi cần phải bình tĩnh. Ngàn vạn không thể sơ suất. Một khi tử sinh đỉnh bị lung lay. Ngọc Hành cũng thế. Nhiên Nhi cũng vậy. Ngay cả đường lui cũng đều đoạn tuyệt. Tiết Mông mờ mịt. Nhưng mà thật sự sẽ có người đánh hắn. Vây quanh mắng chửi hắn sao? Ta không biết chân lung kỳ cục kia rốt cuộc là chuyện gì. Vì sao hắn có thể thao túng? Nhưng mà, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay. Thanh âm nghẹn ngào. Nhưng mà, ngày đó hắn đã cứu chúng ta. Tại sao lại có người không trải qua tai kiếp ngày đó? Không thấy được sự tình ngày đó. Chỉ bằng lời nói của một bên liền đối xử với hắn như vậy. Tại sao? Tiết Mông không hiểu. Cậu quá thuần khiết, nhưng vương phu nhân lại rõ ràng. Tiết Chính Ung cũng minh bạch. Thiên âm các là điện phủ công chính bậc nhất tu chân giới. Là một dạng đồ vật đã ăn sâu vào tiềm thức. Đặc biệt còn được sử dụng từ năm này qua tháng khác. Sừng sững trăm ngàn năm. Hẳn sẽ có một số người tự hỏi. Tại sao nó lại là công bằng công chính? Nó cũng có thể mắc phải sai lầm chứ. Nhưng thế lực thiên âm các lớn như vậy, vài thanh âm phản bác đó cũng sẽ bị che lại dễ như trở bàn tay. Mặc Vi Vũ là tội nhân. Bởi vì là tội nhân, ai cũng đều có thể đánh đập hắn, thóa mạ hắn. Bởi vì mắng chính là mắng tội nhân, đánh chính là đánh tội nhân. Cho nên những thứ đó, nước miếng cũng vậy, nắm tay cũng thế, đều không phải bạo lực, không phải phát tiết. Không phải vào hùa, không phải ghen ghét, càng không phải đối với Hổ Lạc Bình Dương sinh ra khoái ý vô hạn. Chấm, mà là đang trừng ác dương thiện. Mọi người hẳn là nên vỗ tay tỏ ý vui mừng. Ai dám phát ra một tiếng cầu tình thì chính là đồng đảng. Nên bị áp lên đài. Mặt tạt sơn, tóc cắt trụi, phi, loại đạo đức suy đồi. Không phân biệt được phải trái. Chắc chắn là cùng một ruột với ác nhân. Tiết Mông không thể đến xám tội đài. Sẽ điên mất, trạng vạng, trời đổ mưa nhỏ. Xám tội đài không có mái che. Mặc Nhiên quỳ gối giữa mưa bụi mịt mờ. Hạt mưa lất phất chạm lên mặt hắn. Hắn nhắm mắt lại, đám đông ồn ào bên dưới. Một cơn mưa này cũng không thể dập tắt náo nhiệt. Lúc này, tu sĩ đều đã tản đi. Còn lưu lại phần lớn đều là bá tánh bình thường không rõ lý lẽ. Đám cư dân thượng tu giới này không tu chân. Cũng không biết lúc trước đã phát sinh đủ loại biến cố gì. Nhưng bọn họ lại cực kỳ tò mò. Cầm dù giấy, đánh giá thưởng thức nam nhân bị trói trên đài này. Ban ngày, khán đài cách khá xa. Căn bản nhìn không rõ tướng mạo Mặc Nhiên. Nhưng công thẩm ở xám tội đài này. Bá tánh đều có thể tới gần. Có cô nương kinh ngạc nói. Buổi sáng nghe sự tình hắn gây ra. Ta cứ nghĩ mặt mũi hắn phải hung tợn dữ dằn lắm. Không ngờ lại dễ nhìn như vậy. Tinh tráng đại hán đứng bên nàng liền săn sóc, thay nàng sửa sửa áo choàng, nói: "Ngươi quá ngây thơ rồi. Trên đời này, kẻ tướng mạo đẹp nhưng nội tâm hiểm ác đếm không xuể. Ngươi ngàn vạn lần đừng để loại người này mê hoặc." Tinh tráng đại hán, người đàn ông khỏe mạnh, lực lưỡng, cũng có cha mẹ đem theo con cái. Cố ý tới, người cha kia chính là một tiên sinh dạy học của thượng tu giới. Lịch sự văn nhã, bế hài tử của mình lên để cậu bé nhìn rõ bộ dáng mặc nhiên quỳ gối. Thấy rồi chứ, sau này phải trở thành người đoan chính, tuyệt không thể làm ra hành vi giống loại cầm thú này. Hài tử kia ngây thơ mờ mịt, chỉ mới 5-6 tuổi, còn chưa thực hiểu chuyện bèn hỏi: "Cha, hắn phạm vào sai lầm gì thế? Vì sao phải quỳ ở chỗ này?" Sai lầm hắn phạm phải, có thể nói là khánh chúc nan thư. Tiên sinh dạy học lập tức chít chít. Chấm, thiên âm các công thầm kết luận: hắn giết người, phóng hỏa, tu luyện cấm thuật, lừa gạt thân phận. Người này nửa phần liêm sỉ cũng không có, nhân tính cũng không, máu lạnh âm u, heo chó không bằng. Sau này lớn lên, người vạn nhất không thể giống hắn. Nhớ kỹ chưa? Khánh chúc nan thư, dù có chặt sạch hết rừng tre làm thẻ thì cũng không thể ghi hết tội lỗi. Nhớ kỹ, phụ thân vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại nghe hài tử hỏi: "Nhưng mà cha, người quen hắn sao?" Phụ thân sửng sốt một chút: Ta đương nhiên không quen biết hắn. Cha ngươi là tiên sinh đoan chính thanh phong bậc nhất thượng tu giới. Cả đời quang minh lỗi lạc, kết giao đều là người có học thức, chính phái quân tử, sao có thể quen biết loại tà ma ngoại đạo này?" Hắn dừng một chút, tựa hồ cảm thấy còn muốn truyền lửa thêm nữa. Liền ân cần dạy dỗ hài tử: "Nhà chúng ta là thư hương thế gia, từ nhỏ đều được giáo dục đạo đức, cùng với loại người như hắn, chỉ nói nhiều một câu cũng đủ cảm thấy hổ thẹn dơ bẩn cực độ. Ngươi nhớ kỹ chưa?" Lần này hài tử không nói nhớ kỹ, cũng không nói không nhớ kỹ. Cậu khó hiểu hỏi: "Nhưng mà cha, nếu người không quen hắn, sao lại biết hắn?" "Hắn, à," cậu nỗ lực học cách nói của phụ thân, cố sức mà nhớ lại. "Hắn heo chó không bằng, máu lạnh âm u, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta thấy hắn mà. Hiểu một người không phải cần thời gian thật lâu sao? Giống như ta và tiểu hoa cách vách, tiên sinh dạy học, ngươi không hiểu, hai chuyện này không giống nhau. Hắn là người đã bị định tội." Hài tử mở to đôi mắt nhìn Mặc Nhiên, một lúc lâu sau nói: "Nhưng mà ca ca này nhìn qua thật đáng thương. Hắn cũng đâu có giống người xấu. Cái gì âm các kia có thể thẩm sai thì sao? Ngươi còn quá nhỏ cho nên mới nghĩ như vậy. Tiên sinh dạy học xưa nay cổ hủ, đối với nghi ngờ của nhi tử vội vàng dốc hết sức phủ quyết. Chờ ngươi lớn lên sẽ lập tức minh bạch, thiên âm các mấy ngàn năm nay đều là nơi công bằng công chính nhất trên đời. Thiên thần lưu lại điện phủ, không thể sai được." Hài tử liền ngậm ngón tay nhìn chằm chằm Mặc Nhiên. "Cái hiểu cái không?" Nhưng quả nhiên không hề cùng Mặc Nhiên nói chuyện. Đêm đã khuya, đám người dần trở nên thưa thớt. Canh ba vừa điểm, mưa phùn biến thành mưa lớn. Một bóng người cũng không thấy. Một đêm qua đi, trời vừa tảng sáng, có người bán hàng rong chậm rãi đẩy xe đi ngang qua. Mưa lớn gió gầm gào, người bán hàng rong gập người đẩy chiếc xe ghép từ những miếng gỗ cũ nát. Lúc này Mặc Nhiên mê man nửa ngủ nửa tỉnh, nghe được thanh âm bánh xe lăn qua đá xanh trên mặt đường. Còn có tiếng người bán hàng rong nặng nề thở dốc. Hắn ý thức mơ hồ, hoảng hốt cho rằng chính mình vẫn đang trong những năm tháng phiêu bạt bên ngoài. Hắn hơi hơi mở mắt ra, con người mờ mịt, nhưng dường như đã thành phản xạ. Sau khi mất đi Sở Vãn Ninh, mỗi ngày mỗi đêm hắn đều theo bản năng muốn giúp đỡ thiên hạ. hắn muốn lại gần giúp người bán hàng rong mỏi mệt đẩy xe đến dưới tán cây. Hắn muốn làm một chút ít việc thiện trong khả năng cho phép. Nhưng hắn phát hiện ra chính mình không đứng dậy nổi. Qua một hồi lâu, hắn mới nhớ ra, khoảng thời gian chuộc tội đó đã một đi không trở lại. Hiện giờ hắn đã là khâm định tội nhân Thiên Âm Các. Đột nhiên một trận cuồng phong ập tới. Gió quá mạnh, vải dầu che trên xe bị cuốn lên. Người bán hàng rong vội vã dùng sức đè nó xuống nhưng vô ích. Vải dầu bị thổi bay. Một đống hàng hóa trên xe bị nước mưa xối ướt sũng. Người đàn ông vì kế sinh nhai mà bôn ba. Mệt mỏi, đáng thương đứng trong mưa. Nôn nóng muốn chụp lại tấm vải dầu. Mặc nhiên nhìn người đàn ông. Hắn cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì hắn nhớ tới mẫu thân mình ngày trước cũng vì một đồng tiền mà khởi vũ. Trên đời này luôn có rất nhiều người. Thời điểm người khác kê cao gối an giấc, họ lại phải mạo hiểm gió rét mưa to. Vì miếng cơm manh áo mà hối hả ngược xuôi. Hắn thực lòng rất muốn giúp. Trong đêm mưa, hắn lại cảm thấy tâm tình bỗng chốc trở nên bình lặng. Bởi vậy hắn cũng hồi tưởng lại rất nhiều chuyện trong quá khứ. Hắn nhớ mình đã từng ngồi đối diện mẫu thân cười hi hi. Nói, chờ ta có tiền đồ, ta sẽ xây thật nhiều phòng. Mọi người đều có chỗ ở, ai cũng sẽ không phải ăn đói mặc rách nữa. Mặc nhiên kỳ thật không rõ. Vì sao những tên thị vệ Thiên Âm Các đứng đó lại không ai tiến lên giúp đỡ người bán hàng rong? Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ không tốn sức lực gì. Chấm, nhưng những người này vẫn đứng thẳng tựa như tùng bách, là những lính gác trang nghiêm nhất của Thiên Âm Các. Không chút dao động, thân như bàn thạch, tâm địa đại khái cũng chẳng kém sắt đá bao nhiêu. Người bán hàng rong thở hồng hộc đuổi theo tấm vải dầu. Vải dầu bị gió cuốn, bọc lại, thế mà lại thổi tới xám tội đài. Rơi xuống trước mặt Mặc Nhiên, một cánh tay khô gầy như vỏ cây vươn ra, cuối cùng cũng bắt được nó. Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra, liền cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng người bán hàng rong trong lòng biết rõ đồ vật trên xe đã bị mưa xối đến hỏng. Tâm tình kém đến cực hạn lại không biết nên phát tiết thế nào. Hắn nắm chặt tấm vải dầu trong tay. Đau lòng không thôi. Đột nhiên cảm nhận được Mặc Nhiên đang nhìn mình. Hắn quay đầu, trừng mắt với Mặc Nhiên. Bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi. Hướng Mặc Nhiên hung hăng phun một cục đàm. Nhìn cái gì mà nhìn. Có cái gì đẹp. Ai cho loại tiện phôi lạn hóa ngươi chê cười ta. Chấm, đáng chết. Xem ngươi chết như thế nào. Hắn chưa hả giận nhưng lại không dám đến quá gần. Chỉ đành nhặt mấy cục đá bên cạnh ném vào người Mặc Nhiên. Nhóm tiểu đệ tử Thiên Âm Các đã sớm quen với chuyện này. Bọn họ thường lén lút cười hì hì nói. Người sao, chỉ cần còn có thể phân biệt thiện ác đều sẽ căm thù loại trọng hình tù phạm này, đánh một hai cái cũng không có gì to tát. Bọn họ cực kỳ thấu hiểu cảm xúc của bá tánh. Vì thế thường không ngăn cản, mấy khối đá nện ở trên mặt trên người, cũng không đau, nhưng Mặc Nhiên lại hơi run rẩy. Thấy hắn run rẩy, thấy hắn thống khổ, người bán hàng rong dường như cảm thấy chính mình hôm nay xui xẻo hay thống khổ cũng chẳng đáng gì. Ác khí trong lòng giảm đi một chút, hắn lê thân hình suy nhược bất kham đến bên xe hàng, phủ vải dầu lên trên. Đẩy xe đi xa, thinh không một mảnh tăm tối. Mênh mông sương mù, mưa lớn dội xuống cuốn trôi cục đàm của người bán hàng rong. Cũng cọ rửa rất nhiều vết bẩn trên người Mặc Nhiên. Mưa càng lớn, nhân gian càng thanh sạch. Trời đã sáng, có tu sĩ Thiên Âm Các lục tục ra khỏi thành môn. Đi ngang qua người Mặc Nhiên, hoặc làm như không thấy, hoặc ghét bỏ khinh thường. Chợt có một đôi giày đen dừng ngay trước mặt Mặc Nhiên. Một tán dù mở ra, che đi mưa lộp độp rơi xuống. Mặc Nhiên đang ngủ, không cảm nhận được, cho đến tận lúc nghe thấy tiếng người tranh cãi. Một thanh âm ôn nhã trầm trầm, ngữ khí lại rất kiên định. Chấm, cho hắn thi một kết giới che mưa. Không có mệnh lệnh của các chủ, không thể động tới xám tội đài. Chỉ là cái kết giới mà thôi. Thương mà không giúp gì được. Mặc Nhiên mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn thấy một nam tử thân mình đĩnh bạt. Không, không phải nam tử, là Diệp Vong Tích. Diệp Vong Tích thái độ kiên quyết. Ngày hành hình còn chưa tới. Các ngươi không nên đối xử với hắn như vậy. Chúng ta đối xử với hắn như thế nào? Có người nhíu mày. Diệp cô nương, ngươi đang muốn đổ trách nhiệm sao? Thiên Âm Các chiếu theo quy củ làm việc. Là trời xanh không vừa mắt hắn mới đổ trận mưa này. Không phải chúng ta thêm trừng phạt cho hắn. Diệp Vong Tích trong mắt lóe phẫn nộ. Đây còn không phải là trừng phạt sao? Suốt một đêm, cả đêm qua các ngươi để hắn chịu mưa xối như vậy. Nếu không phải hôm nay ta nhìn đến, phía dưới có người Bích Đàm Trang đi ngang qua, là Trần Tông Minh mang theo một đám sư đệ. Nghe được động tĩnh, Trần Tông Minh ghé mắt cười lạnh. Ai ra, Nho Phong môn ám thành thủ lĩnh lại muốn xen vào việc người khác sao? Thay tội nhân bung dù. Ha ha, chung quanh có người vây lại. Mọi người khe khẽ nói nhỏ. Châu đầu ghé tai. Lại có vài nữ tu vốn xem thường Diệp Vong Tích. Thì thầm với nhau. Đáng tiếc thanh âm không nhỏ. Nghe nói lúc trước ở Nho Phong môn. Hắc y nhân thay Diệp Vong Tích rửa oan chính là Mặc Nhiên. Cái gì? Ta không biết. Tên ác quỷ này cư nhiên lại giúp nàng. Mặc Nhiên đến mẹ nuôi nuôi lớn chính mình cũng có thể giết. Sao lại đối xử với Diệp Vong Tích tốt như vậy? Im lặng bao trùm trong chốc lát. Rồi sau đó có người mở to hai mắt. Lấy khăn che miệng. Biến sắc. Trời ơi! Liệu có phải hai người bọn họ là... Là cái gì? Thật thông minh. Không có người nào vào giờ phút này nói ra vế sau một cách rõ ràng. Nhưng trên mặt bọn họ đều lộ ra biểu tình ghê tởm cùng kích động. Chính vì lời nói lấp lửng, suy đoán lại càng thoải mái. Cao trào kịch liệt một hồi dài lan tỏa trong đám người. Khuếch tán giữa màn mưa mù mịt. Bọn họ nhìn chằm chằm hai người trên đài. Một nam một nữ. Vì cái gì mà nữ tử có thể nguyện ý giúp một nam tử nghèo túng? Nản lòng thoái chí. Có phải vì nàng đã từng qua đêm với hắn? Khẳng định là nàng đã từng qua đêm với hắn. Khẳng định là nàng đã yêu đến chết hắn. Yêu cực kỳ lúc cùng hắn ở trên giường triền miên lâm ly. Nhĩ Tấn Tư Ma. Nhĩ Tấn Tư Ma. Tóc tai cọ sát. Ý chỉ hành động thân mật. Thật dơ bẩn. Mặc Nhiên nâng con ngươi lên. Liếc mắt nhìn Diệp Vong Tích một cái. Hắn muốn nói chuyện. Nhưng lần đầu mở miệng lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Hắn lại phải nuốt nước bọt. Sau đó mới khàn khàn nói. Diệp cô nương, ngươi tỉnh rồi. Diệp Vong Tích cúi đầu. Vẫn là bộ dáng ôn hòa mà đoan chính năm đó. Ngươi đi đi, đừng đứng ở chỗ này. Không tốt cho ngươi. Diệp Vong Tích lại không hề rời đi. Nàng mang theo một bình nước ấm. Cúi người. Một bên cầm dù, một bên cởi bỏ miệng bình. Dù nghiêng, hơn phân nửa nước mưa đều xối lên người nàng. Uống nước đi, lập tức có người của Thiên Âm Các tiến đến ngăn cản. Diệp cô nương, không được cho tù nhân cơm canh. Vậy tù nhân có thể bị người đứng xem ném đá ẩu đả sao? Diệp Vong Tích tuy không biết tình hình đêm qua. Nhưng nhìn xung quanh chỗ Mặc Nhiên quỳ rơi rớt đá lớn đá bé. Trên mặt trên trán đều là vết bầm. Nàng nhìn bọn họ chằm chằm. Ánh mắt lại có điểm quyết liệt như Nam Cung Tứ. Trên người nàng cũng dần dần xuất hiện bóng dáng cố nhân. Thiên Âm Các không phải theo lẽ công bằng mà hành sự sao? Đây là công bằng của các ngươi. Những người đó tự biết mình đuối lý. Lập tức không nhiều lời nữa. Tên cầm đầu trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Hò nhẹ nói. Nước thì được. Thứ khác không thể. Diệp Vong Tích liền cho hắn uống một chút nước ấm. Mặc Nhiên thấp giọng nói. Hà tất. Ngươi từng giúp A Tứ. Diệp Vong Tích không ngước mắt lên. Cũng từng giúp ta. Chấm. Giao Sơn ngày đó. Nếu người chết là ta. Nam Cung hắn, tay Diệp Vong Tích hơi ngừng một chút, cả người run rẩy, nhưng cuối cùng nàng vẫn lên tiếng. Ai cũng đều muốn sống, ta chung quy sẽ không vì ngươi muốn sống mà trách tội ngươi. Uống đi, nàng nói, Tiết Mông không thể tới. Hắn bị cha mẹ ngăn cản, ta ở đây che dù. Trước đây ngươi làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, giúp đỡ ta và A Tứ. Hiện giờ kể cả không còn ai hướng về ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi. Biểu tình nàng vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng lại rất kiên định. Ta ở đây, nàng đã nói là làm. Quả nhiên cứ như vậy đứng bên cạnh Mặc Nhiên. Thiên Âm Các không cho mở kết giới. Nàng liền cầm dù, hơi nghiêng nghiêng, thay Mặc Nhiên che mưa. Có nàng ở đó, người ném đá không còn. Nhưng những lời bình luận lại ngày càng khó nghe. Yêu nhân bất nam bất nữ, cầm thú áo mũ chỉnh tề. Nữ tử chẳng biết phân biệt tốt xấu. Hung thủ táng tận thiên lương, muốn thêm tội thì thiếu gì lý do. Huống chi ai cũng biết đứng bên cạnh nam nhân quỳ trên mặt đất vĩnh viễn không thể xoay người này là nữ nhân sớm đã môn phái lụi tàn. Không nơi nương tựa, mắng chửi đến khó nghe. Ai sẽ thay bọn họ phân trần? Mặc Nhiên lúc này mới kinh ngạc phát hiện dũng sĩ trên đời hóa ra lại nhiều đến vậy. Từng vụ, dõng dạc hùng hồn, giống như măng mọc sau mưa xôn xao thoát ra khỏi miệng. Chính trực đến vậy, oán giận đến vậy, căm ghét cái ác như kẻ thù. Ngày trước lại chẳng biết những người này ở nơi nào. Thiên Âm Các thẩm vấn. Chỉ sợ suốt 10 năm cũng chẳng tìm thấy ai nhiệt tình như thế. Người đến xem náo nhiệt cứ một đợt tới một đợt đi. Hết tụ lại tan, tựa như thủy triều lúc lên lúc xuống. Có người nói, tên Mặc Nhiên này khi xưa làm không ít việc tốt. Hiện tại chẳng biết là muốn dắp tâm điều gì. Hắn còn từng ngủ lại trong thôn chúng ta. Ở cùng loại đại ma đầu sát nhân như vậy. Ngẫm lại cũng không khỏi lạnh người. Nghe nói nương hắn là Đoạn Y Hàn. Các ngươi biết không? Đoạn Y Hàn, nhạc tiên một khúc khó cầu đó sao? Người nghe giật mình. Cô nương đó không phải là người rất tốt sao? Nghe nói có tài học, lại ôn nhu thanh khiết, tâm địa còn thập phần thiện lương. Lập tức liền có người âm dương quái khí nói. Nam nhân các ngươi cũng thật có ý tứ. Đoạn Y Hàn thực ra là kỹ nữ thì có. Dạo gần đây kỹ nữ cũng có thể được khen thanh khiết. Đúng là thời thế đổi thay. Trong lòng một chút đạo đức cũng không còn. Nam nhân bị phản bác kia có chút không vừa lòng. Đoạn Y Hàn là nhạc linh. Không phải sướng. Nàng ở nhạc phường nhiều năm như vậy. Chưa từng tiếp bất cứ hoa khách nào. Nhạc linh, người đàn hát múa tại nhạc phường. Sướng. Sướng kỹ, con hát kiêm kỹ nữ. Ngươi cảm thấy nàng không tiếp khách là bởi vì ngươi nghèo. Loại nữ nhân này chỉ cần tiền tài danh vọng. Làm gì còn cái gì trong sạch với không trong sạch. Lúc này có người kích động nói lớn. Nhạc linh với sướng kỹ thì có gì khác nhau. Đều là loại người không biết tự trọng tự ái. Một chút liêm sỉ cũng chẳng còn. Bây giờ lại còn có kẻ thay ám sướng. Xảo biện, không thể tin nổi thượng tu giới rộng lớn mênh mông. Đạo đức vậy mà thấp hèn đến mức này. Ám sướng, kỹ nữ dơ bẩn xấu xa. Người vừa lên tiếng không phải ai khác mà chính là tiên sinh dạy học hôm qua ôm hài tử tới. Hôm nay hắn không ôm hài tử theo mà đang bê một chồng thư tịch. Phía sau còn có một đám thư đồng. Tiên sinh dạy học hơi hơi nâng cằm. Thoạt nhìn có vẻ cực kỳ thanh cao. Có người nhận ra hắn tới. Khách khí nói. Mã tiên sinh hôm nay tan học sớm quá. Chỉ học trong sách thì không hiểu hết thiên hạ. Tiên sinh dạy học đáp. Hôm nay tan học sớm một chút. Chính bởi cố ý muốn mang môn sinh tới thân thanh thụ giáo. Trông thấy việc đời. Hắn dứt lời. Trừng mắt liếc công tử vừa lên tiếng thay Đoạn Y Hàn một cái. Khịt mũi coi thường, nhưng không nghĩ tới cư nhiên lại có thể nghe thấy một lời kinh thế hãi tục đến vậy. Thật là làm Mã Mỗ mở rộng tầm mắt, cũng thật sự vì thượng tu giới không khỏi quan ngại sâu sắc. Đúng vậy, Mã tiên sinh nói không sai. Tiên sinh thật là đạo đức mẫu mực. Tiên sinh làm thầy kẻ khác. Dụng tâm lương khổ, làm điều tốt cho người khác mà không ai hay biết. Nam nhân mới khi nãy dũng cảm biện bạch thay Đoạn Y Hàn vừa thẹn vừa giận. Người xung quanh đều cười nhạo hắn. Sắc mặt hắn tái như gan heo nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Căm giận phất tay áo bỏ đi. Những lời này, ban đầu lọt vào tai khiến Mặc Nhiên tức giận cực điểm. Về sau lại bất lực. Hắn thì làm được cái gì? Chỉ có thể im lặng nghe mẫu thân đã sớm khuất bóng qua môi răng thiên hạ trở nên dơ bẩn tanh tưởi. Từ một nữ nhân trước khi chết còn dặn dò hắn. Phải nhớ ân, không cần báo thù, lại bị nghiền nát đảo loạn trong miệng lưỡi tăm tối thành kỹ nữ. Dâm phụ, sinh ra thứ hạ tiện bại hoại. Ngăn không nổi miệng lưỡi thế gian. Diệp Vong Tích nhẫn nại thật lâu. Rốt cuộc cũng không nhẫn nại được. Nàng đi lên phía trước một bước, lớn tiếng cùng người dưới đài tranh luận, nhưng Mặc Nhiên hạ giọng gọi nàng lại. Đừng nói nữa, vô dụng thôi. Diệp Vong Tích quay trở lại đứng bên hắn. Lúc này mưa đã tạnh dần, nhưng nàng vẫn không thu dù. Tựa như một tán dù giấy đơn bạc này có thể ngăn trở thứ gì đó từ bên ngoài. Mặc Nhiên ngước mắt nhìn nàng một cái. Một lúc lâu sau mới khàn khàn nói. Đừng đứng ở chỗ này với ta. Diệp cô nương, nếu người tin ta, lập tức quay về Thiên Âm Các. Đi tìm Tiết Mông, tìm người Tử Sinh Đình. Nói với bọn họ, hắn ngừng lại trong chốc lát. Giờ phút này đến nói chuyện hắn cũng cảm thấy kiệt sức. Nói với bọn họ, nghe ta nói, nghĩ cách, mau chóng tìm được Hoa Bích Nam. Tìm được sư tôn ta. Chấm, nhắc tới Sở Vãn Ninh. Thâm tâm hắn lại một trận quặn đau. Sở Vãn Ninh đang ở đâu? Nghe ngữ khí của sư muội, có lẽ hắn sẽ không thương tổn y, nhưng không biết sư muội mang y đến nơi nào. Sẽ cưỡng bách y làm chuyện gì? Hắn không dám tưởng tượng. Đệ nhất cấm thuật chắn chắn sẽ được thi triển. Cần sớm có đề phòng. Mặc Nhiên khép mi mắt. Ta ngăn không nổi lần tiến công thứ hai. Nhưng nhất định sẽ còn có lần thứ hai. Cầu ngươi tin ta. Ta không có giáp tâm nào khác. Ta chỉ hy vọng tất thảy mọi chuyện có thể dừng lại. Không thể tiếp tục tồi tệ hơn được nữa. Ta không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Lại thấy Sở Vãn Ninh triệu ra hoài xa. Ta không muốn lại nhìn y một mình. Lấy tính mạng. Bổ khung thiên. Cách chương.